cậu ta có trông thấy cái quái gì đâu, nên chỉ có thể chú ý đến hành động của Nam với anh Tiến. Ở bên kia, linh hồn của Vân quay sang gật đầu với người đàn ông một cái. Đoạn cô đưa mắt nhìn về phía anh Tiến lần cuối cùng. Ánh mắt chất chứa bao nhiêu tình cảm, sự yêu thương và cả đau khổ. Linh hồn cô hóa thành hai điểm sáng, một lớn một nhỏ, rồi chui vào lòng bàn tay của người đàn ông. Nam biết, điểm sáng nhỏ kia chính là đứa con trong bụng Vân. Dù chưa thành hình, nhưng nó cũng đã được coi là một sinh linh trên cõi dương trần. Trước khi mang theo linh hồn của mẹ con Vân đi, người đàn ông còn đưa mắt nhìn Nam một cách rồi gật đầu, bày tỏ sự cảm ơn. Sau đó, có tiếng nói âm vang từ đâu vọng lại, nghe xa xăm như gần như xa, mà dường như chỉ có Nam nghe thấy. Người sống không giúp được thì giúp người chết. Sau này ta và cậu còn gặp nhau, đừng nghĩ chuyện xuống đây tìm ta, ta không nhận cậu đâu. Anh Tiến bấy giờ như được mở khóa toàn bộ cơ thể, không thấy linh hồn của Vân đâu nữa, mà chỉ còn lại hai ánh sáng nhỏ, trông như hai con đom đóm đang bay về một nơi xa. Cho đến lúc không còn trông thấy, anh vội tháo khăn bịt mắt, rồi chạy đến chỗ trụ bê tông, nơi linh hồn của Vân vừa đứng, mắt ráo rác nhìn quanh, miệng gọi lớn. Vân! Vân! Em đâu rồi? Vân ơi! Anh Tiến khuỵu xuống, tay cầm chiếc khăn choàng, bùng hết cảm xúc ra ngoài, khóc nấc lên từng tiếng. Anh cứ cục trên ấy, khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc cứ dày dứt làm cho ai nghe thấy cũng tát ruột. Nằm trong lòng bây giờ lại có một cảm giác khó tả trong lòng. Cảm giác ấy nó cứ nâng lâng khoan khoái thoải mái. Phải chăng giúp được một linh hồn đi siêu thoát nên có cảm giác này? Nam nở một nụ cười, nhìn theo hướng người đàn ông kia biến mất, lẩm bẩm nói. Phải, ta không giúp được người sống nữa thì ta đi giúp người chết vậy. Giúp gì cũng là giúp, miễn là làm việc tốt. Nam đứng đó, đón từng cơn gió mát thổi vào mặt, miệng cười tươi khi đã tìm được công việc mới cho mình, và nghĩ đến việc sau này mình có thể giúp được họ đi siêu thoát lại càng vui hơn. Trên bầu trời bây giờ, những áng mây dày đặc cũng trôi đi, để lộ ra ánh trăng sáng vằng vặc như muốn chiếu sáng lại cuộc đời Nam một lần nữa kể từ ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Diễm Hằng. Và thực sự ngồi bút của Diễm Hằng, Thuận đánh giá rất là cao. Mấy tập truyện Thuận đã đọc rồi, thực sự tập truyện nào cũng để lại cho Thuận một ấn tượng rất là khó phai. Trong câu chuyện này thì Thuận khá là ấn tượng với cái yếu tố nhân văn mà tác giả Diễm Hằng đặt để vào cái nhân vật trong câu chuyện này, anh chàng Nam. Đầu tiên là tác giả ca ngợi cái hình ảnh của người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Anh Nam là một người đã bất chấp hy sinh mạng sống của bản thân mình để cứu đứa trẻ, làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Và cái điều đó thực sự rất là tuyệt vời. Và sau khi may mắn anh Nam đã vượt qua cửa tử, không chết, thì anh ta lại làm những công việc khi mà sức khỏe rồi thể trạng của bản thân không đủ để có thể làm công việc phòng cháy chữa cháy nữa. Thì tác giả Diễm Hằng cho anh ta một cái công việc, đó là có thể thấy được những linh hồn không siêu thoát và giúp đỡ cho họ những cái nguyện vọng của họ để họ được siêu thoát đến với một kiếp đời mới. Thì thực sự dù ở hoàn cảnh nào, dù là thân phận là một người chiến sĩ, cảnh sát hay là một người bị trọng thương nhưng mà lại có cái khả năng nhìn thấu được âm dương, thì hai công việc của anh chàng Nam này đều vô cùng cao thượng, đều vô cùng tốt đẹp, đem lại niềm vui, niềm tin, niềm hy vọng cho người khác. Và thực sự Thuận ấn tượng nhất bởi cái chi tiết đó. Và cảm ơn tác giả Diễm Hằng rất là nhiều đã cho ra một câu chuyện với một nhân vật thực sự rất là nhân văn, ý nghĩa cho cuộc đời. Và chính nhờ những nhân vật này sẽ ngày càng tô điểm thêm cho cuộc sống những màu sắc thực sự là thú vị, thực sự là tuyệt vời, đề cao cái giá trị nhân văn, cái đạo đức cốt lõi trong một con người. Và thực sự Thuận rất là thích câu chuyện này. Tuy yếu tố ma quỷ không có nhiều, nhưng nó để lại cho chúng ta những bài học rất hay, phải không ạ? Đấy là quan điểm và suy nghĩ của Duy Thuận nha. Còn quý vị cảm nhận và suy nghĩ như thế nào, hãy để lại bình luận cho Thuận được biết ha. Cảm ơn quý vị, cảm ơn tác giả Diễm Hằng. Chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.